Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 41, suy đoán. Tuy nhiên làm sao? Yagami Cương do dự, nhượng Yagami Kyo cấp thiết muốn đi đuổi hỏi minh bạch. Rốt cuộc là dạng gì dị tượng? Omega tạp chí trùng Omega, bất quá ta cảm thấy kỳ quái là phụ thân ngươi đang ở đây một tuần trước xuyên Việt về đến. Lòng mạch chính là không có chút nào dị tượng. Thiên không cũng không có cái gì dị tượng. Chúng ta ngay cả ngươi trở lại tin tức không có chút nào hiểu rõ tình hình. Cái này có tính hay không? Yagami Cương đưa ra cái này sau. Mei Terumi mấy người cũng tất cả cổ quái nhìn hắn. Đúng như Yagami Cương nói. Nếu là dùng long mạch tới xuyên qua nói. Như vậy long mạch tự nhiên là có dị tượng. Nhưng này lần Yagami Kyo trở lại chính là không có. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Yagami Kyo tỉnh táo lại đi ngẫm nghĩ. Ban đầu hắn xuyên qua trở lại quá khứ thời điểm. Đưa tới long mạch dị tượng. Làm cho Konoha đối với chuyện này rất chú ý. Còn có bát thần Nguyệt Nhu xuyên Việt về đến thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm. Cũng là dị tượng kinh người có thể duy chỉ có lần này hắn trở lại. Cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Long mạch, có hay không có vấn đề gì? Yagami Kyo suy nghĩ một chút hồi lâu. Cuối cùng liền đem khả năng này chắc chắn tại long mạch trên người. Từ đối phương tình huống đến xem, ba phen mấy bận muốn tiêu diệt Yagami gia tộc. Như vậy, Yagami gia tộc chỗ Roran bên trong, tự nhiên là có thứ gì là đối phương cần thiết. Mà hiện nay đến xem, giờ phút này Roran bên trong, có thể để cho đối phương để ý đồ vật. Đơn giản liền khác biệt. Thứ nhất chính là gia tộc Hyuga hai vị công chúa. Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi Bạch Nhãn. Các nàng là hiện nay Hyuga gia Bạch Nhãn thừa kế thuần chính nhất. Nếu là Bạch Nhãn thật có thể tiến hóa, như vậy cái này hai tỷ muội người mục tiêu tính liền sẽ rất lớn. Đây chính là một người trong đó. Một người khác chính là Long Mạch. Này Long Mạch rất thần bí cổ xưa. Ban đầu cuồng sư là giác tỉnh đều hấp thu lâu như vậy. Còn có hắn cũng cùng nhau đi vào hút lấy lâu như vậy năng lượng. Lại cũng không có khô kiệt. Đồng dạng là cổ xưa quáng mạch cái lách quáng mạch. Tại hắn cùng Tuyết Ly tu luyện một chút. Cũng đều bị hấp thu hết sạch. Nhưng này Long Mạch. Thường năm qua cho Yagami gia tộc người. Không ngừng dùng tu luyện hoặc là thối thể. Lại đến bây giờ cũng không có khô kiệt đi xuống. Cái này long mạch cảm giác thần bí. Đến bây giờ tỏ ra càng thần bí. Phía dưới rốt cuộc có cái gì? Yagami Kyo cũng nói không chừng. Bởi vì coi như là hắn. Cũng không thể đến long mạch đáy bộ hạ đi. Càng đến phần đáy. Chịu đựng năng lực áp lực thì càng thêm mạnh. Hơn nữa còn không dám sử dụng năng lượng đi hộ thể. Nếu không nói, rất có thể nhượng long mạch bạo động, cưỡng ép đưa hắn cho đưa đi. Nếu là lời như vậy, lần này trở về mục đích không có đạt thành, liền muốn bởi vì hắn một lần liều lĩnh hành vi, mà đưa đến cái thế giới này gặp phải một trận đại tai nạn. Nói thí dụ như, Mei Terumi cũng không biết rõ hắn chỉ là cái gì. Long mạch mấy năm nay, vẫn luôn là gia tộc của bọn họ người đang sử dụng. Mà còn cũng không phải thường thường. Chẳng qua là tại cần lúc thời điểm tu luyện. Mới sẽ sử dụng thoáng cái long mạch. Lúc bình thường. Đó là cũng không biết sử dụng. Phải nói xảy ra vấn đề gì nói. Bọn họ hiện nay cũng không có cái gì ấn tượng sâu sắc. Ta cũng không hiểu nói thế nào. Hiện tại ta không đoán ra phía bên kia mục đích rốt cuộc là cái gì. Nếu như không phải long mạch vấn đề, như vậy Hinata cùng Hanabi Bạch Nhãn, thì sẽ là bọn họ tại sao phải mạt sát ta nhóm Yagami gia tộc sở hữu thật sự mục đích. Yagami Kyo ngồi ở trên chủ vị, nhìn trước mặt Hinata cùng Hanabi. Chúng ta Bạch Nhãn, vì cái gì không phải Nhu Nhi đây? Hanabi nói, nhượng mọi người nhìn về phía bát thần Nguyệt Nhu, tiểu muội có Bạch Nhãn. Yagami Phong kinh ngạc nhìn muội muội, chuyện này hắn còn không biết rõ, cho nên cho ngươi nhiều tu luyện a. Bát thần Nguyệt Nhan tức giận bạch đệ đệ liếc mắt, Nàng sáng sớm hôm nay thì nhìn ra tiểu muội khác nhau. Trước không phải nói, không có thừa kế Hinata mẫu thân bạch nhãn sao? Bát thần Nguyệt Cơ cũng nghĩ không minh bạch, vì cái gì nay thiên muội muội liền kích hoạt bạch nhãn? Ân cái này, chấm ngoặc kép, bát thần Nguyệt Nhu không biết rõ phải nói. Nàng cảm thấy chuyện này có chút mất mặt, không biết rõ nên nói như thế nào mới phải. Không phải là không có thừa kế, mà là không có kích hoạt. Yagami Kyo liếc mắt nhìn tiểu nữ nhi. Ngày hôm qua nói với nàng, bạch nhãn cần phải phối hợp trên nhu quyền mới có thể kích hoạt, cũng mới có thể sử dụng. Cho nên, tối hôm qua bát thần Nguyệt Nhu liền cùng với mẹ của nàng Hyuga Hinata học tập mấy giờ nhu quyền pháp, sau đó bạch nhãn lập tức liền kích hoạt. Nhưng bát thần Nguyệt Nhu bạch nhãn hơi chút khác nhau. Bất đồng nơi nào đây? Chính là tại con ngươi trên. Hinata hoặc là Hanabi, thậm chí là sở hữu gia tộc Hyuga thành viên bạch nhãn, bọn họ đang thi triển thời điểm, bạch nhãn mắt Kakuzu sẽ nổi lên mạch máu, mà còn con ngươi cũng sẽ tương tự với vết nứt một dạng đường vân. Cái này rất giống là một cái bạch nhãn cho nứt ra dường như. Nhưng bát thần Nguyệt Nhu thì bất đồng với cái này. Nàng bạch nhãn thi triển thời điểm sẽ không xuất hiện vết nứt. Cái này rất giống là Hinata bạch nhãn dưới trạng thái bình thường thời điểm một dạng. Hinata dưới trạng thái bình thường bạch nhãn, con ngươi sẽ không có vết nứt, nhưng cũng sẽ không có nhìn rõ năng lực, thấu thị lực các loại. Chờ, làm dùng, chỉ có thi triển bạch mắt, con ngươi xuất hiện tương tự với vết nứt đường vân, mới có những thứ này năng lực. Bát thần Nguyệt Nhu thì bất đồng. Nàng con mắt, dưới trạng thái bình thường, cùng người bình thường con mắt một dạng, đều là mắt đen, chỉ có đang ngưng tụ chakra mở ra bạch nhãn thời điểm, mới sẽ từ mắt đen biến thành rõ ràng đồng, biến thành Hinata bình thường dưới trạng thái bạch nhãn, mà năng lực cũng có bạch nhãn làm có năng lực. Khóe mắt cũng sẽ nổi lên mạch máu. Điểm này khác nhau, khả năng chính là Hyuga nhất tộc bạch nhãn, trải qua Yagami Kyo tiên nhân thể cùng Yagami gia tộc huyết mạch, mới sẽ thành khác thành như vậy. Vậy rốt cuộc là thế nào kích hoạt? Hôm qua trời còn chưa có đi, lão đầu tử cho ngươi kích hoạt. Yagami bà cũng là đầy đầu hiếu kỳ. Chẳng qua là hắn hiếu kỳ, cũng không có được trả lời, mà là cha mẹ toàn bộ đều nhìn hắn mắt trợn trắng. Chỉ có hắn ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội cười hì hì nhìn hắn. Phách Nhi, người nói nhăng gì đấy? Samui tựa như giận tựa như quái chừng liếc mắt nhi tử. Sao? Thế nào? Yagami bá đến bây giờ còn không biết rõ mình nơi nào nói sai. Làm sao lại đều nhìn như vậy chính mình à? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất có bản lãnh, đem ca ca tiếng lòng nói ra mà thôi. Yagami cương cười ha hả nắm cả đệ đệ bả vai, mặt đầy cao hứng khen ngợi đệ đệ. Xú tiểu tử, cần ăn đòn đây đi. Yagami Kyo tức giận chừng cái này hai cái xú tiểu tử. Ca ca, không phải rồi, là ta lúc trước cho tới bây giờ không có tu luyện qua nhu quyền pháp, cho nên mới không có thể kích hoạt cùng nhu quyền pháp buộc chung một chỗ bạch nhãn. Ta tối hôm qua tu luyện sau mấy tiếng là có thể bước đầu mở ra. Bát thần Nguyệt Nhu mỉm cười cho ca ca tỷ tỷ nhóm giải thích. À, nguyên tới là như vậy à. Khó trách Hyuga một tộc nhân đều sẽ nhu quyền pháp tới. Tiểu muội là bởi vì vẫn không có tu luyện cái này, mới không có cách nào kích hoạt à. Yagami Phong mấy người nghe xong, xem như minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.